Chương 31, lão sư, ngài đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Chỉ là phóng nhãn nhìn sang, Nạ Ạ Kỳ liền thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Tỷ như bị hắn đánh chết đệ Tam Mỹ Dục, tỷ như bị hắn đánh chết bị họa Di Z, bị kỳ sạm giết chết xỉ cả giản phủ gủ kỳ hế thổ chuyển sinh, là một cái cùng hồ lão hóa giống nhau. Trên lý thuyết vô địch nhận thuật hồ lão hóa, là dựa vào không gian năng lực, miễn là thao túng tốt, không ra sai lầm, không bị đánh bất ngờ, cũng sẽ không bị địch nhân đụng tới. Vì vậy, vô địch. Mà huế thổ chuyển sinh bất đồng. Huế thổ chuyển sinh là có thể làm không thi thể, sống lại người chết. Trên lý thuyết miễn là ngươi có thể thao túng, hoàn toàn có thể dùng rậm rạp chẳng chịt chết đi nỉ dạ đại quân bao phủ bất cứ địch nhân nào. Đương nhiên, điểm này cũng cùng hồ lão hóa giống nhau, là một cái nhìn như vô địch, thế nhưng trên thực tế không quá có thể thực hiện năng lực. Hồ lão hóa 100% sai lầm, không bị địch nhân bắt lại cái hở. Khả năng ngày mồng 1 tháng 5 3 sao huế thổ chuyển sinh, muốn phục hoạt thi thể, cần bắt được máu của người chết thịt, sau đó tinh thần lực cũng đủ để áp chế thi thể ý chí tài đi. Coi như giống như giả cờ sĩ cả bụ tổ như vậy, gọi về mười mấy cái cao thủ, trong đó đủ ảnh cấp cường giả. Thế nhưng có thể đột phá hắn khống chế, cũng không có thiếu người, đương nhiên, những thứ này đều có thể thao tác. Tỷ như nếu như ngươi triệu hồi ra cổ nổ hạ hồ cả, để hắn công kích cổ nổ hạ, vậy khẳng định là thu được mâu thuẫn, một không phải cẩn thận, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Thế nhưng nếu như ngươi triệu hoán ra giải cả, mang theo đi công kích cổ nổ hạ, vậy hắn có thể cũng không quá nguyện ý dưới tay ngươi làm việc, nhưng là tuyệt đối sẽ không có quá nhiều chống lại tâm lý. Họ rồ xỉ mà lần này triệu hoán, đều là cổ nổ hạ địch nhân, trong đó thậm chí còn có nạ ạ kỳ địch nhân, tỉ như đệ tam mỹ dục các loại, những người này, tâm lý là tuyệt đối sẽ không mâu thuẫn đánh chết nạ ạ kỳ. Cho nên, hắn gắng gượng kiếm ra ước chừng 80 mấy người cao thủ. Số lượng so với sau này giả cỡ sỉ cả bù tổ gọi tới còn nhiều hơn. Mà trong đó, yếu nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn. Mạnh bất ngờ chính là ảnh cấp ta chỉ là muốn một điểm nhỏ ngươi tế bào đã. Cái trận thế này, đủ sao họ rổ si mà dư lộ ra một ngạo nghễ nụ cười. Đúng vậy, hắn thậm chí cũng không có yêu cầu đánh chết nạ ả kỳ, mà chỉ là dự định tạo thành một điểm vết thương, sau đó nhân cơ hội thu thập một ít huyết nhục tế bào. Cái trận thế này, đủ sao nạ ả kỳ cũng lộ ra một nụ cười. Đương nhiên không đủ chủ một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn chợt tiêu thất. Khi hắn tái xuất hiện thời điểm, đã tới mới vừa bị huế thổ chuyển sinh đi ra đệ tam mỹ dục trước mặt. Người đệ tam mỹ dục dường như muốn nói gì, nhưng mà không đợi mở miệng, đã bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Phanh nạ ạ kỳ bất quá vươn tay, dường như danh đao một dạng chém tới, liền trực tiếp chém vỡ đệ tam mỹ dục nửa người. Ảnh cấp một giây có thể giết quả nhiên rất mạnh á, họ rổ xì mà thấy thế, trong mắt không có chính mình triệu hoán đi ra thi thể bị giết thống khổ. Ngược lại trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nạ ạ kỳ, lực lượng của ngươi chính là sẻn dù nhất tộc lực lượng sao, bất quá ta huế thổ chuyển sinh nhưng là cái gì? Sắc mặt hắn sửng sốt, đệ tam mỹ dục huế thổ chuyển sinh, cư nhiên không có phục hồi như cũ huế thổ chuyển sinh, ngoại trừ thực lực của bản thân ở ngoài, mạnh nhất chính là huế thổ chuyển sinh bản thân lì hệ nở là người chết chuyển thật. Là người chết, đương nhiên sẽ không lại chết một bên. Cho nên trừ phi phong ấn thuật, nếu không căn bản là không có cách giải quyết những người này. Tầm mắt của hắn lập tức liền tập trung ở đệ tam mỹ dục ngã xuống thi thể bên trên. Thì ra là thế, không ngờ tới đệ tử của ta bất động thanh sắc, phong ấn thuật lại còn có thành tựu cao như vậy. Họ rổ xì mà trong mắt lộ ra một vẻ tinh quang, phong tà pháp ấn đang bị hủy rơi bên cạnh thi thể bên cạnh, còn mang theo thiêu đốt dường như bạch sắc quang mang, vô số cổ quái văn tự quấn quanh trên đó, để chi chậm chạp không cách nào phục hồi như cũ. Phong tà pháp ấn cũng là cả xỉ phong ấn xả sủ kẻ chú ấn phong ấn thuật, đã là lệ thuộc cao cấp phong ấn thuật tồn tại. Giống như cả Kakashi, chuẩn bị đã lâu, mới bắt đầu động thủ. Nhưng mà nạ ạ kỳ cư nhiên trong nháy mắt trong lúc giao thủ, là có thể đơn giản thêm tại trên người địch nhân, xứng đáng là đệ tử của ta. A một giây kế tiếp, Orochi mà dự tâm tư khẽ động. Vô số huế thổ chuyển sinh mà đến cường giả thẳng đến nạ ạ kỳ đi. Buồn chán. Nạ ạ kỳ lạnh lùng nói. Thân ảnh của hắn chợt thiểm hiện, vô số đánh tới cường giả cực nhanh bị đánh tán. Nạ ạ kỳ cũng không có sử dụng gì đó nhẫn thuật. Bất quá là dựa vào hắn tự thân tốc độ cùng lực lượng. Thế nhưng cứ như vậy, những cường giả kia số lượng vẫn còn đang lấy một loại khiến người xanh mục kết thiệt tốc độ giảm thiểu xuống phía dưới. Cư nhiên mạnh như vậy, nạ rủ tổ trận mắt hốc mồm nhìn nạ ạ kỳ, những cái này huế thổ chuyển sinh mà đến cường giả, từng cái tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Chủ có thể bọn họ lại bị nạ ạ kỳ dường như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, ung dung tiêu diệt giả cỡ sỉ cả bụ tổ trong mắt cũng hiện lên một kinh tán. Thực sự là mạnh mẽ a, thảo nào liền họ rổ xì mà đại nhân đều như vậy thừa nhận tên đệ tử này không. Bất quá hôm nay họ rổ xì mà đại nhân, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi bất quá thời gian một phút. Sắp xỉ 90 danh cao thủ, toàn bộ bị quét một cái sạch. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý lắc lắc tay, đi nhanh hướng phía họ rổ xì mà đi tới. Lao sư, ngươi luôn là ở nơi này chút bảng môn tà đạo bên trên dùng tâm tư. Chân chính cường đại chính là mình, huế thổ chuyển sinh loại này mưu lợi đồ đạc, chỉ có thể ngăn lại tầm thường nghĩ ra, có thể ngăn không được chân chính cường địch. Nạ ạ kỳ vẫn tin tưởng cái lý này niệm, cho nên rõ ràng có họ rổ xì mà người lao sư này, còn có đệ nhị hổ cả nghiên cứu tư liệu. Thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ theo đuổi qua cái gì huế thổ chuyển sinh nhận thuật đun nở dê vờ ơ a, đệ tử của ta, ngươi nói đúng. Họ rồ xì mà đông nhiên lộ ra sao một nụ cười, ta cũng biết những thứ này đồng xin mai sao không ngươi, nếu quả như thật không biết sao ngươi, ta sẽ cực kỳ thất lạc. Cho nên nà ạ kỳ híp con mắt, cho nên ta mới nhìn ngươi quét sạch những thứ này đám bỏ đi a. Họ rồ xì mà khỏe miệng đấy ra một nụ cười. Nà ạ kỳ nhướng mày. Sau đó chỉ thấy họ rổ xì mà đông nhiên giải khai đối với hế thổ chuyển sinh ràng buộc, sau đó mở hai mắt ra. Hai mắt của hắn trong có lục đạo vòng tròn. Nạ ạ kỳ, ở ngươi nói sẻn rủ cùng ủ trí hạ nhất tộc dung hợp sau đó, ta điều tra không ít tư liệu. Họ rổ xì mà lộ ra một nhe răng cười, ta vạn vạn không ngờ tới, ủ trí hạ nhất tộc lại còn có cái này lực lượng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phần lực lượng này, khiến người ta mê mội. A căn cứ ngươi ba. Sáu nhắc nhở tin tức của ta. Ta đem đệ nhất tế bào dung hợp đi vào chủ hắn thời ra quần áo, ngực xuất hiện một cái đệ nhất hổ cả mặt mũi. Sau đó biến thành chủ gìn nghệ găng. Đây là thần lực lượng nhìn kiêu ngạo vô cùng ọ rổ xì mà dự. Nạ ạ kỳ nhẹ khẽ thở dài một cái. Hoàn toàn chính xác, cái gọi là xâm la vạn tượng lực lượng chính là gìn nghệ găng lực lượng. Thế nhưng, lão sư. Nạ ạ kỳ thở dài một hơi, túi đầu. Ân ọ rổ xì mà mặt nở nụ cười. Ngài, đối với lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Một giây kế tiếp. Hắn ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên 6 cái vòng tròn một dạng đồ hình, 9 cái xạ dị gẳng một dạng câu ngọc, dường như tinh không thuần trắng con ngươi, cựu câu ngọc luân hồi tẻn sợi gẳng.